Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, bị lừa rồi. Niên tiên sinh trong lòng run lên, độc cô sầu đâu, nhưng vào lúc này, niên tiên sinh mãnh liệt quay đầu, bên người đột nhiên nổi lên kiếm khí long ngâm, như là chân trời cổn lôi, âm ngang mà lâm. Lăng Tiêu Túy chuyển thành xa xăm, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rất nhiều năm trước trận chiến kia, mọi người không có phân ra thắng bại, khó tránh khỏi trong lòng khuyết điểm. Hôm nay may mắn gặp dịp, thời gian vừa vặn, tới, niên tiên sinh, để cho ta kiến thức một chút tứ quý lâu đại long đầu chân chính bản sự. Niên tiên sinh nhất thời giận tím mặt, Lăng Tiêu Túy, ngươi có ý tứ gì? Lăng Tiêu Túy nụ cười nhàn nhạt theo lôi đình đồng dạng kiếm quang rơi vào niên tiên sinh trong. Mát, không khác, chỉ muốn đoạn ngươi một tay. Như vậy mà thôi, chỉ thế thôi. Kiếm khí như hồng, kiếm mang che trời, kiếm phong gào thét, đem không trung phong vân cùng một chỗ che đậy. Đúng là toàn lực xuất kích chi cách. Niên tiên sinh thân thể chớp động, hướng về sau cấp tốc di động, hiển nhiên là không muốn dây dưa, ý tại bứt ra, nhưng mà Lăng Tiêu Túy hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Bố cục sớm bổ, kiếm khí đơn giản là như cùng như giòi trong xương cũng giống như. Theo sát không bỏ, chỉ cần một cái việc rủi ro, chính là vạn kiếp bất phục. Niên tiên sinh, hay là buông xuống bứt ra tụ hợp tiểu tâm tư đi. Độc cô sầu đã qua đã lâu, ngươi vị kia hợp tác, giờ phút này chỉ sợ đã nguội, ngươi bây giờ nên làm, cũng chỉ có kiên nhẫn cùng ta trong này đã lâu. Niên tiên sinh gầm thét như sấm, thét dài kinh thiên, cảnh báo chi ý rất rõ ràng, đừng uổng phí sức lực, coi như hắn có thể nghe được, cũng đã không làm nên chuyện gì, không rảnh phân thân, ngược lại là ngươi. Lại phân tâm hắn chú ý, chỉ sợ liền muốn trước một bước, hồn đi cửu tuyền. Lăng Tiêu Túy cười ha ha, tới, nhìn xem ta Lăng Tiêu thập tam kiếm, so sánh chư trước kia như thế nào. Niên tiên sinh bỗng nhiên minh bạch, Cố Trà Lương không có bị quản chế. Lăng Tiêu Túy thét dài một tiếng, kiếm quang hóa thành một mảnh kiếm sơn. Đương nhiên, niên tiên sinh lòng nóng như lửa đốt, nếu là Cố Trà Lương không có bị quản chế, như vậy chính mình hợp tác kia dẫn theo Cố Trà Lương hoàn toàn không có phòng bị. Lại dưới tình huống như vậy, nếu là bị đột nhiên nổi lên công kích, mà còn có độc cô sầu cùng Phượng Huyền ca ở bên. Nhưng tại sao phải không có bị quản chế đâu? Chính mình kiểm tra nhiều lần a. Hắn càng nghĩ càng là sốt ruột. Gầm thét như sấm, toàn lực tiến công, muốn thoát khỏi Lăng Tiêu Túy dây dưa. Nhưng Lăng Tiêu Túy đồng dạng là toàn lực tiến công. Kiếm quang trực tiếp bện thành thiên la địa võng, tuyệt không để niên tiên sinh thoát thân. Có Lăng Tiêu Túy cao thủ như vậy kiềm chế, muốn không trả giá đắt trực tiếp thoát thân, chính là chuyện tuyệt đối không thể nào. Niên tiên sinh không từ gầm thét như sấm, tức giận đến can đảm đều muốn nổ tung, lại là chỉ có thể bồi tiếp Lăng Tiêu Túy tốn thời gian. Không có nửa điểm biện pháp thoát thân mà đi. Một bên khác, một người áo đen một tay mang theo Cố Trà Lương, tại trong sơn dã đi nhanh. Tốc độ di chuyển quả nhiên là nhanh đến cực điểm. So sánh với Lăng Tiêu Túy cao nhất thân pháp cũng không kém bao nhiêu. Hoặc là ra ngoài cẩn thận bản năng. Hắn trước mắt lựa chọn tất cả đều là vắng vẻ đường nhỏ. Ngay tại lúc hắn vượt qua một cái đỉnh núi vi diệu thời khắc, phía trước vang động một tiếng ầm vang, trước mắt toàn bộ vách núi hoàn toàn không có dấu hiệu sụp xuống. Một đạo râu bạc tóc trắng thân ảnh, thình lình xuất hiện, buông xuống lão Cố, người áo đen kia cười hắc hắc, Phượng Huyền ca. Đây là các ngươi làm ra đi ra lựa chọn. Làm sao? Muốn lật lọng, lớn nhỏ ăn sạch sao? Phượng Huyền ca cả giận nói. quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Lão phu há lại Lăng Tiêu Túy loại người uổng cố đạo nghĩa kia. Chỉ cần ngươi buông xuống lão cố, chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, vậy liền ở đây một trận chiến đi. Người thần bí này cười ha ha. Chỉ bằng ngươi, ngay tại lúc giờ phút này, bị hắn xách trong tay. Tuyệt đối không thể nào lại cử động đạn. Cố Trà Lương đột nhiên bạo khởi mà công. Hơn nữa còn là hai tay hai cước đồng thời, tựa như lôi đình phích lịch đồng dạng hết sức xuất kích. Người thần bí này mắt thấy biến cố đến, tự nhiên sớm đã đề phòng trong lòng. Chỉ là hắn tuyệt đại bộ phận chú ý đều đặt ở Phượng Huyền Ca cùng bốn bề địa giới phía trên. Phượng Huyền Ca cố nhiên thực lực mạnh mẽ, vẫn còn không vào nó trong mắt. Hắn để ý là liệu sẽ còn có mặt khác trợ lực giúp đỡ, nhưng lại làm sao cũng sẽ không phòng bị trong tay không thể động đậy Cố Trà Lương. Điểm này chẳng những trước đó Niên Tiên Sinh có đã kiểm tra, bản thân hắn cũng có liên tục kiểm tra, càng thêm lại hơn nữa nhất trọng chính mình độc môn cấm chỉ. Mấy tầng cấm chỉ tầng tầng phong tỏa phía dưới, Cố Trà Lương làm sao lại đột nhiên có thể động, hơn nữa còn là kiệt lực phát động công kích. Lần này quả nhiên tai họa sát nách, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phòng bị. Cuối cùng hắn tu vi thi triển hết, ứng biến thần tốc, hét lớn một tiếng sau khi run tay hất lên Cố Trà Lương, khiến cho hai người nguyên bản gần trong gang tấc khoảng thời gian trống rỗng nhiều hơn mấy phần. Thân hình đột nhiên lắc lư thời khắc, tức thì liền nhiều hơn ba đạo tàn ảnh. Chỉ tiếc Cố Trà Lương cách hắn thực sự quá gần, cho dù hắn như thế nào ứng biến thỏa đáng, thế công liều mạng kia như cũ rắn rắn chắc chắc rơi ở trên người hắn. Phù một tiếng nhẹ vang lên, thủ hai đạo tàn ảnh hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, ứng thanh phá toái. Người thần bí chúng trưởng phía dưới nhất thời một cái lảo đảo, qua một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, trên thân răng rắc, không biết địa phương nào xương cốt đã gãy mất tận mấy cái. Hận cực mà cả giận nói, Cố Trà Lương, Phượng Huyền Ca, các ngươi chết chắc. Cố Trà Lương hét dài một tiếng, dáng người đột nhiên giãn ra, chuyển thành hư không mà đứng, thản nhiên nói, chết là bất luận kẻ nào cũng tránh không khỏi chung cuộc. Chỉ là chúng ta Tử Kỳ, ngươi lại nhất định là không thấy được, bởi vì hôm nay chết chắc chỉ có ngươi. Cố Trà Lương lời còn chưa dứt, lại có một đạo kiếm quang thế như bôn lôi giống như từ trời rơi xuống. Một âm thanh lạnh lùng nói ra, không tệ không tệ, hôm nay coi là thật chính là ngươi chết chắc. Người thần bí dưới sự kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái người áo xám, trượng kiếm ngự không, thần long uốn cong nhưng có khí thế, bổ ra màn đêm hướng về phía bên mình chạy như bay tới. Người tới chính là Độc Cô Sầu. Hắn không phải đi rồi hả? Ngươi, người áo đen giờ phút này như thế nào còn không biết phe mình lên ác khi? Giống to một tiếng, liền muốn lách mình mà chạy. Đối mặt Độc Cô Sầu, Phượng Huyền Ca còn có Cố Trà Lương ba người vây kín, coi là thật đủ để ám sát thế này bất kỳ một người nào. Quá nguy hiểm, chạy hơi chậm, mệnh liền không có, chỉ tiếc râu tóc bạc trắng Phượng Huyền Ca như thế nào chịu thả. Lập tức toàn lực xuất thủ, còn có Cố Trà Lương, cũng đã lộ ra ngay Tử Ngọc Tiêu, kiệt lực xuất kích, trước có Phượng Huyền Ca, sau có Độc Cô Sầu, bên người còn có cái Cố Trà Lương, tam đại đỉnh phong cao thủ, toàn lực xuất kích. Hợp lực vây giết trước mắt tay tinh đầu sò. Ba người đều biết rõ, trước mắt người thần bí này chính là cùng mình đồng cấp đỉnh phong cao thủ, càng là nhất đẳng nhân vật nguy hiểm. Bất kỳ cái gì một điểm sơ hở hoặc là khinh thị, đều có thể sẽ tạo thành khó mà vãn hồi kết quả. Ba người nếu quyết ý xuất thủ, như vậy thì nhất định phải đem người này hoàn toàn lưu tại nơi này. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. người thần bí hét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm, áo bào nột đen lóe lên, một cây lượng thiên xích thình lình vào tay, hít sâu một hơi, quát to một tiếng, tốt tốt tốt, liền để ta thử một lần đương thời ba đại cao thủ cùng nhau chi uy. Khí lãng cuồn cuộn, hắn thẳng tắp hướng về Phượng Huyền Ca vọt tới. Tại bực này trong lúc nguy cấp, hắn như cũ làm ra phán đoán chính xác nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.